Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, lộn. Còn mời đi theo ta, một vị quản gia phục sức nam tử có chút cúi đầu nói ra. Samantha ở một bên nhìn sư lưỡi, đây là khiêu chiến Jim sao? Xác định không phải ngộ nhập cái nào đó đại thổ hào trong nhà. Tại xử lý xong nước hồ sự tình về sau, Ikkyo liền gọi điện thoại để tìm Mobius người đi tiếp thu. Đoán chừng lại hai ngày nữa liền có thể đến. Lần này là Yori Hoa dẫn đội, hẳn là không vấn đề gì. Mà Ikkyo cùng Samantha cũng không bút tích, bỏ qua những cái kia không cần thiết vụn vặt đường đi sự tình. Trực tiếp lợi dụng cưỡi Salomon đi tới Blackthorn City. Dựa theo Ikkyo ý nghĩ, đương nhiên là tranh thủ thời gian cầm xong cái này cái cuối cùng huy chương sau tốt đi làm việc. Mặc dù có chút lãng phí cùng Samantha thế giới hai người, nhưng là nha, sau này thời gian còn dài mà. Sau đó, Ikkyo cùng Samantha đi theo nam tử kia đăng ký xong, liền đến một chỗ chiến đấu sân bãi. Còn xin chờ một chút, thiếu gia lập tức tới ngay. Nam tử có chút cúi đầu cười nói, thiếu gia, miêu miêu miêu, Jim quán chủ không phải nhỏ bổng sao? Lại hoặc là ngự long bổng. Nhưng là, thiếu gia là cái quỷ gì? Đây không phải Blackthorn Jim mà. Chẳng lẽ nhỏ tình biến nam? Mà nói đến nhỏ bổng 11, nói như thế nào đây? Ikkyo là hứng thú không lớn, bề ngoài mặc dù còn có thể. Thực lực giống như cũng rất cường. Đáng tiếc, nhỏ bổng cái kia cách ăn mặc để Ikkyo không có chút nào hứng thú. Lại thêm cái kia áo choàng, nồng đậm khí tức cho Ikkyo đại diện 10.000 điểm thương tổn. Cho nên, Ikkyo làm mảy may hứng thú đều không. Cũng liền căn cứ tranh thủ thời gian đánh xong rời đi ý nghĩ. Toa hoa, không bao lâu. Một bên liền đi đến một vị nam tử, mặc một thân màu đỏ áo da, chỉnh thể phong cách càng hiện ra tại Rock and Roll. Nam tử nhìn khoảng 20 tuổi, một đầu con nhím tóc đỏ, tóc cắt ngang trán bộ phận lại bị nhuộm thành màu trắng. Nam tử tại tiến để chiến đấu sân bãi thời điểm, phủi mắt Ikkyo, liền tiếp tục nện bước cái kia kỳ quái bộ pháp đi đến vị trí của mình. Ikkyo thì quái dị đánh giá nam tử kia. Nếu như Ikkyo không có đoán sai, nam tử này chính là Ryuki. Sun and Moon trong trò chơi đăng tràng Ryuki, cũng là nơi này ngự long nhà ngự long lan. Kanto tứ thiên vương thứ nhất, hệ Dragon thiên vương, ngự long lan. Cái này để Ikkyo buồn bực. Mặc dù biết đây là ngự long nhà, mặc dù biết Blackthorn Jim cũng là ngự long nhà, nhưng là cái này ngự long lan ở chỗ này làm quán chủ. Ta là ngự long lan, người có lẽ nghe qua, có lẽ chưa từng nghe qua, cái này đều không trọng yếu. Hiện tại ta là cái này Blackthorn Jim lâm thời quán chủ, nguyên nhân ta không muốn nói. Người cũng không cần đi tìm hiểu, hiện tại thả ra ngươi Pokemon A. Ngự long lan ngẩng đầu. Một bộ vênh váo tự đắc nói, một bên quản gia kia cười cười xấu hổ, liền lấy ra hai cây lá cờ hô to, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Lâm thời quán chủ ngự long lan cùng người khiêu chiến Ikkyo. Blackthorn Jim Jim chiến, sử dụng Pokemon vì ba cái, một phương nào Pokemon. Không đợi quản gia kia nói xong, ngự long lan liền phất tay nói ra, đừng. Ba cái quá phiền phức, liền một cái, người trước thả Pokemon đi, ta sẽ xuất ra cái không sai biệt lắm, ta cho ngươi cơ hội này. Ikkyo hé mắt nhìn xem ngự long lan, cái này dám thúi bộ dáng đương nhiên để Ikkyo khó chịu. Nhưng tựa như ngự long lan nói như vậy, Ikkyo cũng cảm thấy ba cái quá phiền phức, chỉ là còn muốn suy nghĩ dưới. Thả ra cái gì Pokemon tương đối phù hợp. Hiện trên người Ikkyo cũng không có cái thiên vương cấp. À, mà cái này ngự long lan thấy thế nào cũng không phải loại kia sẽ thả nước người. thiếu gia cái này, quản lúng túng cười. Le hiện tại đem Jim giao cho ta, vậy liền theo quy củ của ta đến, từng cái đối mặt người khiêu chiến, người không phiền ta còn phiền đâu, cái này còn để cho ta có thời gian nào đi diễn tấu. Ngự Long Lan không kiên nhẫn nói xong, quản gia xấu hổ cười gật đầu nói, là, ta hiểu được thiếu gia. Tiếp xuống người khiêu chiến đều định là một cái Pokemon, từ lời này cũng là có thể để lộ ra. Cái này Ngự Long Lan hẳn là vừa mới tiếp nhận Jim. Ikkyo đoán chừng là tại Ngự Long Lan tiếp nhận sau cái thứ nhất tới khiêu chiến. Không thể không nói, Ikkyo vận khí nát đến bảo, gặp gỡ như thế cái phẩm lông, cũng không biết cái kia nhỏ Koga làm cái gì đi tới. Thế mà mặc kệ Jim, được rồi, dù sao cũng không quan trọng. Đối Ikkyo nói tới, cái kia chính là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Một cái nữa vốn là đối nhỏ bổng không có hứng thú gì. Lần này cũng tốt, khụ khụ, quản gia thanh hai cuống họng về sau. Lần nữa vung cờ hô to, như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Đại diện quán chủ Ngự Long Lan cùng người khiêu chiến Ikkyo. Blackthorn Jim Jim chiến. Sử dụng Pokemon vì một con, đang quản nhà hô xong về sau, Ngự Long Lan liền không kiên nhẫn ngoắc nói ra, người khiêu chiến, mau thả ra ngươi Pokemon a. Hô, một cái nha, cũng liền ngươi doài, Ikkyo thở ra một cái, ném ra Pokebo, lấy, đây chỉ là, gà lô địa khu ban đầu Pokemon, Froakie tối trung tiến hóa hình Greninja. Vẫn là cái shiny, không sai, thực lực nhìn rất không tệ a. Ngự Long Lan nói xong nhẹ gật đầu, dường như đối Greninja thực lực có chút hài lòng, điều này càng làm cho Ikkyo khó chịu. Nếu như không phải không thích hợp, Ikkyo thật nghĩ thả ra Mewtwo, đem cái này lộn trứng đánh nổ. Ngược lại là quản gia kia, nhìn một chút Greninja, lại nhìn một chút Ikkyo. Nghi ngờ một lúc lâu sau, tựa như hiểu ra, cười đối Ikkyo nhẹ gật đầu, xem chừng là nhận biết Ikkyo. Ngô, nói như vậy cũng thế. Ikkyo tại Indigo trên đại hội, sử dụng con này Shiny Greninja cũng coi là ghi rõ thân phận a. Không sai, không sai, đã dạng này, liền ngươi, Turtonator, Ngự Long Lan gật gật đầu. Liền ném ra Pokebo, Turtonator vừa ra tới, liền lập tức quay người lấy lưng đối mặt với Ikkyo. Ikkyo biết, Turtonator đây coi như là tập tính vấn đề, hoặc là nói đã phát động Turtonator chuyên môn kỹ năng, xeo chép tại bình thường. Giáp xác bên trên gai bị cường lực taco về sau, là sẽ bạo tạc đó à, mà phát động, xeo chép, kỹ năng hiệu quả. Là chỉ cần là nhận vật lý tổn thương, vậy liền sẽ bạo tạc. Chỉ là, không nghĩ tới a, cái này Ngự Long Lan thế mà còn là đi qua Alola. Bởi vì cái này Turtonator bình thường chỉ có tại Alola nơi đó mới có thành bầy. Cái khác địa khu không nói cơ bản không có, cho dù có đó cũng là rất khó gặp được. Hệ thống, quét hình, Turtonator giới tính. Hùng thuộc tính, Fire, Dragon đặc tính, vỏ cứng khôi giáp thực lực, level 67, chuẩn thiên vương, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá, đây là một cái tương đương 713 trầm ổn Turtonator. Ikkyo không nghĩ tới, cái này Ngự Long Lan vẫn thật là phái ra một cái chuẩn thiên vương cấp bậc. Dạng này cũng tốt, Greninja thắng chắc. Nếu như cùng cấp bậc bên trong còn không đánh lại, vậy thì thật là uổng phí Greninja tiềm lực. Hấp thu đạo cụ, học qua kỹ năng, huống hồ, coi như gặp được ngang nhau thực lực siêu thần thú, Greninja đều không nhất định sẽ vận chuyển. Cái này Turtonator, xem ra Ngự Long Lan còn không có bồi dưỡng xong, cũng có thể là thu phục thời gian không dài đi. Hiện tại vẫn là chuẩn thiên vương cấp. Ngự Long Lan nhìn xem Ikkyo thần sắc, hài lòng gật gật đầu nói, Xem ra, ngươi hẳn là nhận biết Terminator. Vậy rất tốt, cũng có thể để cho ta hưởng thụ một chút chiến đấu niềm vui thú. Niềm vui thú? Không, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Ikkyo lắc đầu cười nhẹ. Ngự Long Lan đối với Ikkyo khinh miệt đến cũng không thèm để ý. Cười gật đầu một cái nói. Ngươi rất tự tin a, liền để ta xem thật kỹ một chút đi. Ngươi cái kia tự tin nguồn gốc từ nơi nào? Vậy liền hảo hảo hãy chờ xem. Ikkyo lạnh nhạt nói xong. Đi qua cái này hai câu lời nói, Ikkyo xem như hiểu chút cái này Ryuki tính cách. Đối với có thực lực đối thủ, cái này Ngự Long Lan sẽ cho cùng nhất định tôn trọng. Đối với những cái kia không có thực lực, đoán chừng cái này Ngự Long Lan đều chẳng muốn đi nhìn một chút a. Trực tiếp đem cao ngạo viết trên mặt, nhưng là một cái tứ thiên vương, cũng quả thật có tư cách a. Chỉ là, nếu như Ikkyo có thể cầm suất toàn lực lời nói, như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.